Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Chương 679. Mắt không thấy tâm vì sạch. Lúc này, một cái chừng 30 tuổi, toàn thân trên dưới đều tràn ngập thành thục nữ nhân vị đạo nữ người nói: "Lâm thần y, người đã danh xưng là thần y, phổ thông thầy thuốc đều có thể trị hết bệnh, người sẽ không phải không có cách nào a?" Hoa này tỷ giống như tại đám nữ nhân này bên trong rất đức cao vọng trọng. Nàng vừa nói, còn lại người ào ào im miệng, thì liền Mạc tiểu thư cũng không mở miệng nói chuyện nữa. "Ta xác thực có biện pháp," Lâm Thành Phi nói ra. "Vậy là ngươi xem thường chúng ta, không muốn cho chúng ta chữa bệnh?" Nữ nhân này lại hỏi. "Không phải," Lâm Thành Phi nói ra. "Ta ý là, các ngươi nếu biết thân thể có vấn đề, nên sớm một chút đi tìm thầy thuốc. Hiện tại mặc dù chỉ là có chút chứng viêm, không nghiêm trọng lắm, nhưng là một mực phát triển tiếp, lại vấn đề nhỏ, cũng sẽ cho thân thể các ngươi mang đến rất đại thương hại." Nữ nhân này ha ha vừa cười vừa nói, "Chúng ta cũng là bởi vì sợ hãi chứng bệnh càng thêm nghiêm trọng, cho nên mới mời ngươi tới a." Lâm Thành Phi lắc đầu cười một tiếng, "Tốt a, ta cho các ngươi cho cái toa thuốc, các ngươi chiếu vào dược phương bốc thuốc, trong một tuần lễ, thân thể các ngươi nhất định có thể khôi phục như thường." "Cảm ơn Lâm thần y, cảm ơn Lâm thần y," Mạc tiểu thư cảm kích nói ra. Lâm Thành Phi đối nàng cười cười, "Có giấy bút sao?" "Có, ta cái này liền đi cầm." Nói chuyện, Mạc tiểu thư chạy tới lục tung tìm giấy bút đi. Lâm Thành Phi rất kỳ quái, Nhậm Hàm Vũ vì sao lại cùng những người này trở thành bằng hữu? Những nữ nhân này, mặc kệ là 20 tuổi hành lá thiếu nữ, vẫn là hơn 30 tuổi thành thục thiếu phụ, nhiễm bệnh cơ hồ giống như đúc, đều là nữ nhân đặc thù phụ khoa tật bệnh, mà loại bệnh này chỉ có tại chuyện phòng the qua nhiều tình huống xuống mới sẽ phát sinh. Mấy cái này nữ nhân chẳng lẽ mỗi cái đều là đói khát hạng người? Cũng không lâu lắm, Mạc tiểu thư liền đem một chi viết ký tên cùng một chương A4 giấy bày ở Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi bá bá bá viết cái dược phương, dặn dò, mỗi sáng tối ăn một bộ, lúc nấu thuốc đợi, phải nhớ lấy, dùng ôn hỏa chậm nấu. "Cảm ơn Lâm thần y, ta nhớ kỹ." Lâm Thành Phi khoát khoát tay, "Không có việc gì lời nói, ta liền đi trước." Hắn quay người hướng phía cửa đi tới. Cái kia 30 tuổi nữ nhân lại đột nhiên kêu lên, "Ngươi chờ một chút, còn có việc." Lâm Thành Phi dừng thân, nhíu mày hỏi, "Cứ như vậy một cái toa thuốc, ngươi thì đem chúng ta đánh ra?" Nữ nhân có chút bất mãn nói ra. Mạc tiểu thư tựa hồ cũng phát giác được nàng thái độ có chút không đúng, vội vàng nói, "Vân tỷ, Lâm thần y nói phương thuốc này có tác dụng, vậy khẳng định không có vấn đề." Vân tỷ cười nhạt nói, "Tiểu Mạc, ngươi tuổi trẻ, nhìn không ra, trong lòng ta lại tựa như gương sáng đến. Người ta cái này là căn bản chướng mắt chúng ta, không nguyện ý xuất ra bản lĩnh thật sự cho chúng ta chị a." Vân tỷ khoát khoát tay, không cho nàng nói tiếp. Ngược lại nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, "Lâm thần y, nghe nói ngươi cho người ta chữa bệnh đều là một bài thơ, một chữ giải quyết vấn đề, vì cái gì đến chúng ta nơi này thì biến thành phổ thông dược phương? Ngươi có phải hay không xem thường chúng ta những thứ này chuẩn mực đạo đức nhân gia?" Lâm Thành Phi thanh âm cũng nhạt đi, "Các ngươi chỉ là rất phổ thông bệnh, tự nhiên cần phải dùng lớn nhất phương pháp bình thường đến trị. Ta bệnh không cảm thấy cái này có gì không ổn, càng không có xem thường các ngươi ý tứ. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải cho rằng như vậy, ta cũng không có cách nào." "Ha ha," Vân tỷ cười lạnh một tiếng, "ngươi dám nói như vậy với ta? Nhậm Hàm Vũ không có nói ngươi. Chúng ta là ai? Ta tới nơi này chỉ là đứng tại một cái thầy thuốc góc độ, đơn thuần muốn cho các ngươi chữa bệnh, cũng không có cùng các ngươi kéo bên trên quan hệ, ôm các ngươi bắp đùi ý tứ. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, cho nên, các ngươi là ai, ta không biết, cũng không muốn biết, quả nhiên có đảm lượng. Vân Tỷ mặt như băng xương, đã ẩn ẩn có mấy phần nộ khí, khó trách dám cùng Ngô Vân Phàm đối nghịch. Cảm ơn ngươi khích lệ, có điều, ngươi đã đắc tội Ngô Vân Phàm, khẳng định muốn đem chúng ta cũng cùng một chỗ đắc tội. Vân Tỷ vẫn nhìn bốn phía, nhìn lấy chính mình những tỷ muội này, cười nói, mấy người chúng ta, mặc dù là nữ nhân gia, nhưng là lực lượng đúng vậy so những đại lão kia đàn ông không sai biệt bao nhiêu. Liền xem như bát đại thế gia người, thấy chúng ta cũng phải để ba phần, nợ nhiều không lo, con giận nhiều không sợ ngứa. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đã đắc tội Ngô Vân Phàm, cũng không quan tâm nhiều mấy người các ngươi, dù sao ta đều không thể trêu vào. Các ngươi tùy tiện duỗi ra một đầu ngón tay, liền có thể bóp chết ta. Nói xong, hắn lại cũng không hề lưu lại tâm tư, nhanh chân hướng phía cửa đi tới. Vốn là hảo tâm làm người chữa bệnh, không nghĩ tới lại gặp phải loại sự tình này. Vừa mở cửa phòng, Vân Tỷ lại đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười, tốt, Lâm Thần Y quả nhiên là Lâm Thần Y, không cúi đầu trước quyền quý, không vì năm đấu gạo khom lưng, bội phục bội phục. Lâm Thành Phi cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn sang, cái này xem xét, kém chút đem tròng mắt cho trừng ra ngoài, chỉ gặp mấy cái này vừa mới vẫn là phụ khoa tật bệnh quấn thân nữ nhân. Trong chớp mắt, vậy mà bách bệnh đều là tiêu tan, biến thành so người bình thường còn muốn khỏe mạnh người bình thường. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi, cố ý đem ta lừa gạt đến nơi đây, có cái gì mục đích? Những nữ nhân này cũng không có bệnh, chỉ là các nàng dùng thủ đoạn đặc thù, biểu hiện ra một bộ có bệnh bộ dáng. Vân Tỷ nhẹ nhàng đứng người lên, hướng về phía Lâm Thành Phi thi lễ, nhẹ nhàng cười nói, Lâm Thần Y, vừa mới nhiều có đắc tội, trong lời nói có mạo phạm địa phương, còn mời ngài đừng nên trách. Mạc Tiểu Thư cười nói, đúng vậy a, Lâm Thần Y, Vân Tỷ chỉ là cùng ngươi đùa giỡn. Lâm Thành Phi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vị này Vân Tỷ. Vân Tỷ thản nhiên cùng hắn đối mặt, qua rất lâu, Vân Tỷ mới hơi hơi cúi đầu, nhận thua giống như nói ra. Tốt a, ta thừa nhận, ta là nhận ủy thác của người, muốn đến nhục nhã ngươi một phen, chỉ là nhìn đến ngươi về sau, ta thì thay đổi chủ ý, nhục nhã ta. Làm sao nhục nhã? Lâm Thành Phi hỏi, dùng y thuật. Vân Tỷ nói ra, y thuật là ngươi đắc ý nhất đồ vật, chỉ có đánh tan ngươi đắc ý nhất đồ vật, mới có thể để cho ngươi mất hết can đảm. A. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lại muốn quay người rời đi. Ngươi không muốn biết là ai để cho ta tới? Không hứng thú biết, Lâm Thành Phi nói ra, dù sao y thuật của ngươi so ra kém ta. Nói chuyện, hắn đã đi ra cửa lớn. Vân Tỷ theo dõi hắn bóng lưng nhìn rất lâu, mới gật đầu nói, có ý tứ, thật rất có ý tứ. Mạc Tiểu Thư vội vàng đuổi theo ra đi. Lâm Thần Y, ta đưa tiễn ngươi a. Lâm Thành Phi gấp gáp như vậy đi tới, không phải là không muốn biết là ai tìm y đạo cao thủ tới đối phó hắn, mà chính là thực sự không muốn đối mặt đám nữ nhân này. Cái này Vân Tỷ, y thuật rất cao, tính toán trong lòng rất cao minh. Nàng mặt ngoài là tại cùng Lâm Thành Phi xin lỗi, không chừng tâm lý lại đang có ý đồ gì. Lâm Thành Phi không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng nàng lục đục với nhau phía trên. Mắt không thấy tâm vì sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.